Nữ hiệp chậm đã. Chương 33, 33, thiếu chủ đem người chặt. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay phải thân ảnh cao lớn ngăn trở trường đao. Tay trái chính là đưa ra một quyền. Trực tiếp đánh về ngực Dạ Kinh Đường. Bành, một quyền này thật nặng. Nhưng Dạ Kinh Đường sẽ không bay ra ngoài. Nội tình của hắn được nghĩa phụ xây dựng vững chắc. Nói đơn giản thì cho dù lực công kích không cao, nhưng năng lực kháng đòn cũng trâu bò. Ngực ăn một quyền, Dạ Kinh Đường quả thực là không có phản ứng gì. Lấy lưỡi đao cắm vào trên mặt đất, về sau trượt ra mấy bước liền ổn định thân hình. Nhưng vừa dừng bước, một trận âm phong liền thổi tới từ phía trước. Hai sợi tóc bay lên. Hô, Dạ Kinh Đường lạnh cả tim. Lúc này ngửa ra sau tránh né. Sau một khắc, một đạo thân ảnh quỷ mị liền lướt qua bên trên. Nhìn như một cái áo tơi bị gió thổi tới. Không có thực thể, nhưng một gương mặt âm u. Lại chân chân thật thật xuất hiện tại dưới mũ rộng vành. Lạnh lùng nhìn qua hắn. Thân thể theo gió mà động. Giống như không có xương cốt. Dạ Kinh Đường dù là không tin quỷ thần, lúc này cũng chần chờ. Đưa tay quét về phía quỷ ảnh một đao. Lại phát hiện lưỡi đao chạm đến áo tơi. Áo tơi lập tự bay đi theo lực đạo của đao chạm vào. Giống như không có chút lực phản kháng nào. Một đao đảo qua, không có làm bị thương quỷ ảnh chút nào. Ngược lại cánh tay phải của hắn ngược lại bị đụng vào. Lực đạo chạm vào rất nhẹ. Đến mức Dạ Kinh Đường chỉ cảm giác là áo hơi bị rách ra. Nhưng ngay lúc đó bả vai liền lâm vào tê dại. Âm hàn thấu thể. Lúc này lực đạo cánh tay phải đại giảm. Tâm thần Dạ Kinh Đường hơi rung động. Xoay người đem đao đút vào vỏ. Tay trái cầm ngược chuôi đao. Đưa lưng về phía tường. Ánh mắt đồng thời khóa lại hai thân ảnh. Quỷ ảnh nhẹ nhàng đã không một tiếng động ngăn lại cửa ra. Mũ rộng vành hơi chếch xuống thấp. Không nhúc nhích tí nào. Giống như một cây gỗ. Người có thân hình cao lớn cũng là như thế. Mặc dù đều không có động tác, lại có thể cảm nhận được lực áp bách vô hình. Giống như hai đầu của con ngõ có hai ngọn núi cao. Cùng lúc đó, trên đỉnh của một quán rượu phía xa, vừa vặn có thể nhìn thấy trận giao thủ trong ngõ nhỏ. Mặt trời vừa mới mọc lên, ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt hào hùng mà không mất đi xinh đẹp của Tĩnh Vương Đông Phương Ly Nhân. Nàng đứng chắp tay ở cửa sổ, ánh mắt toát ra vẻ khen ngợi. Thân thủ tốt, nội tình kẻ này ngược lại là rất vững chắc. Lão ẩu tóc trắng dài chấm đất đứng ở phía sau, khẽ lắc đầu, trúng một quyền của xà long mà không thở dốc. Xác thực nội tình không tầm thường, nhưng tuổi còn rất trẻ, lỗ mãng không biết giang hồ sâu cạn, cũng không thông chút công pháp nào. Thuần túy dựa vào một cỗ ngoan kình để liều mạng. Nếu không thì đem đám xà long gọi trở về. Cũng đã tới rồi. Giúp tiểu tử này có một bài học đi. Đừng để hắn tâm cao khí ngạo. Về sau trong cung sẽ ít va chạm với thánh thượng. Lão ẩu tóc trắng khẽ vuốt cằm. Không cần phải nhiều lời nữa. Trong ngõ nhỏ, Dạ Kinh Đường nắm chặt chuôi đao. Chú ý đến cường địch đang bao bọc hai phía. Kỳ thật hắn đang nhớ tới thời gian vô địch ở tiểu trấn ngoài biên quan. Đến kinh thành chỉ mấy ngày, hắn đã toàn gặp phải thần tiên. Về sau muốn không cẩn thận cũng khó. Dạ Kinh Đường thấy hai người không có tấn công trước, lạnh giọng mở miệng, Dương Quan, đây là giúp đỡ ngươi có thể tìm được. Hai cái giúp đỡ này, khẳng định không phải Dương Quan tìm. Dù sao hai vị này được xưng hắc bạch vô thường. Sư phụ hắn là Tam Tuyệt Tiên, ông gặp được cũng phải đi vòng qua. Võ đạo tông sư là danh xưng, cũng không có giới hạn chính xác. Biện pháp đánh giá trên giang hồ rất nhiều. Một loại trong đó, chính là coi hắc bạch vô thường làm giám khảo. Người trên giang hồ có thể thắng được một người trong đó. Hoặc là tại dưới tình huống hai người liên thủ toàn thân trở ra. Liền coi như tông sư thực sự. Cũng có thể nói hắc bạch vô thường chính là tiêu chuẩn tông sư. Dương Quan mặc dù là bị người ta lợi dụng, nhưng có người xả giận cho hắn, thì vẫn là thật thoải mái. Mở miệng nói, hai vị quan gia này, chính là bạn tri kỷ của gia sư. Người thật sự cho rằng Dương Mỗ ở kinh thành lan lộn, lại không có chút quen biết nào. ánh mắt Dạ Kinh Đường trầm xuống, chú ý tới động tác hai người, tùy thời mà hành động. Thiết Tý Vô Thường Xà Long căn bản không hứng thú bắt nạt thanh niên. Chuyến này là theo lệnh của Tĩnh Vương, tới kiểm tra nội tình Dạ Kinh Đường. Đã nhìn ra nội tình Dạ Kinh Đường rất vững chắc, nhưng công phu thì rất vớ vẩn, hoàn toàn là đánh bừa. Gặp Tĩnh Vương không có để hắn thu tay lại, Xà Long lại lần nữa bước nhanh đến phía trước. Đông đông đông, cước bộ không nhanh, lại trầm ổn hữu lực, tựa như mỗi bước đi lại giống như một người sắt đang đi. Dạ Kinh Đường có thể chém trúng người sắt này, nhưng mà quỷ ảnh thì không chạm được. Sau khi cân nhắc, hắn cắn răng vọt lên lên, giống như muốn nhảy qua tường để phá vây. Cách chương.